Chàng rể siêu cấp, chương 1265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có sự hấp dẫn của thịt hàm lại, Kỳ Hồ nhất định sẽ không bán đứng Hàn Tam Thiên, liên tục gật đầu, nhưng một lát miệng cũng không ngừng lạt. Cuối cùng, Kỳ Hồ dùng sức lực của một người ồ xử lý hết 10 suất thịt hâm tải, khiến cho ông chủ và những nhân viên phục vụ đều sợ hãi. Sức án kinh người như thế này, đây là lần đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy. Có ngây hay không? Hàn Tam Thiên cười hỏi, Kỳ Hồ gật gật đầu, tuy rằng thịt hâm lại ăn rất ngon. Nhưng nếu như ăn quá nhiều thì dầu mỡ cũng có chút ngây. Hơn nữa trong bụng cũng rất khó chịu. Hàn Tam Thiên lấy ra một quả thành lật, loại đỗ tốt như thế này bây giờ anh cũng đã không có nhiều lắm nữa. Nhưng mà ca Y Hồ đáng giá để anh cho cậu một quả. Ăn đi, đây là hoa quả, dĩ úp hết ngây. Hàn Tam Thiên nói, Kỳ Hồ cũng không hỏi nhiều, trực tiếp nhận lấy GT3. GR2069 bản quyền 1467 ạ, sau đó nhét vào trong miệng cắn hai miếng là đã hết rồi, chắc là ngay cả vị cũng chưa kịp cảm nhận được. Sau khi thanh toán xong, Hàn Tam Thiên đưa Kỳ Hồ về nhà của quân chủ, anh sợ đồ ngốc này sẽ bị lạc đường. Đối mặt vó, vì tình huống này, Sùng Dương lại được một phen kinh ngạc, Hàn Tam Thiên không chỉ mời Kỳ Hồ ăn cơm, thế mà còn tự mình đưa cậu trở về, rốt cuộc đây là y hoại đãi ngộ gì vậy? Lấy địa vị bây giờ của Hàn Tam Thiên, cả thi. Đó nay, không nói là tất cả giới thương nhân và giới vô đạo đầu rất coi trọng cậu ta, nhưng ít nhất cũng có hơn phân nửa là coi trọng cậu ta rồi. Hy vọng có thể kết giao với Hàn Tam Thiên, nhưng cậu ta phớt lờ cả những người có địa vị cao, lại cố tình đối xử tốt với đồ đệ của ông ta như vậy, thật sự làm cho Sùng Dương không nghĩ ra nguyên nhân là gì. Kỳ Hồ, cậu ta có nói gì với con không? Sau khi Hàn Tam Thiên rời đi, Sùng Dương bắt đầu hỏi Kỳ Hồ. Sư phụ, con đã ăn rất no rồi, có thể đi ngủ một giáo trước đã không? Kỳ Hồ nói, ăn xong đã đi ngủ, con ia lợn sao, nhanh chóng cho ta biết giữa hai người các con đã xảy ra chuyện gì đi. Sùng Dương lạnh lùng nói, Kỳ Hồ cũng không dám đắc tội sư phụ, đành phải thành thành thật thật nói. Cậu ấy mới con đi ăn thịt hâm lại, ia ý còn nói cho con biết, nếu sau này huấn luyện thành công, lúc nào xuống núi lại đến tìm cậu ấy sẽ mời con ăn nữa. Sùng Dương nghe nói thế, liếc mắt nhìn người bạn quân chủ đứng bên người một vài. Quán chủ đoán nói, chẳng lẽ là, Hàn Tam Thiên nhìn chúng tiềm lực của đồ đệ ông sao, muốn xem thằng bé như người một nhà để mà bồi dưỡng sao? Tố chất thân thế của Kỳ Hồ đã trải qua sự chọn lọc của Sùng Dương. Thành tựu vô đạo của câu sau 2, I-35, I-Dây-Gióc, 1467 ai ơ gì này là không thể nào chê được. Nếu đối la là một cái vỏ quả nào đó, Sùng Dương nhất định sẽ không nghĩ nhiều. Bởi vì thực lực sau này của Kỳ Hồ tất nhiên sẽ hình thành sự trợ giúp với những võ quân đó. Nhưng đối phương cố tình lại là Hàn Tam Thiên, cái này làm cho Sùng Dương không thể không nghi ngờ cậu ta còn có mục đích khác. Thực lực của cậu ta trong tương lai nhất định sẽ càng mạnh hơn. Cho dù Kỳ Hồ có huấn luyện thành công cũng không lợi hại bằng một nửa Hàn Tam Thiên, nhưng cậu ta lại vất vả coi Kỳ Hồ như người một nhà để mà bồi đường, không thể không nói là có chút kỳ quái. Cho dù có tiềm lực cũng có thể so được với Hàn Tam Thiên sao? Sùng Dương phản bác nói, quân chủ gật đầu, chính lý do này này, bây giờ lấy thực lực mà Hàn Tam Thiên đã phô bày ra, thì tương lai của cậu ta càng không thể tưởng tượng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ta hoàn toàn không cần lý do phải đầy. Kỳ Hồ, vào thời điểm này, còn có cái gì mà con chưa nói cho ông biết không? Sùng Dương tiếp tục hỏi Kỳ Hồ. Không có, Kỳ Hồ lắc đầu đây dứt khoát, Hàn Tam Thiên đã từng nhắc nhở cậu, không thể nói huyện thế giới kia cho Sùng Dương biết được, nếu không, sau này sẽ không có thịt hâm y ẹ để ăn. Đây chính là thứ mà Kỳ Hồ không thể nào chấp nhận được. Sùng Dương cũng không nghi ngờ Kỳ Hồ, bởi vì người đồ đệ này của ông ta hoàn toàn không có khả năng có lá gan để nói đối ông ta. Có lẽ, mục đích của Hàn Tam Thiên thật tả như vậy rồi. Cùng lúc ấy, một chiếc máy bay đáp xuống sân bay ở thủ đó, một ông già có thân hình mộc mạc đi xuống máy bay, hít một hơi thật sâu không khí quen thuộc của thủ đó, trên mặt ông già này dần dần lộ ra y cười. So sánh với địa tâm, không khí ở nơi này vẫn MI-35 gì. I-I-Zo-S-G bản quyền 1467 IQ-5 càng thêm mê người hơn. Thật không ngờ, thế mà có một ngày mình lại có thể trở về nơi này. Hàn Thiên Dưỡng cảm thân nói, từ sau khi bị đưa đến địa tâm, Hàn Thiên Dưỡng đã nhận mệnh rồi. Không biết nơi ấy có ý nghĩa gì cho nên có thế lại được nhìn thấy ánh mặt trời là chuyện mà ông không ngờ đến, càng khiến cho Hàn Thiên Dưỡng không ngờ đến chính là ông có thể còn sống mà rời khỏi địa tâm lại có liên quan đến Hàn Tam Thiên, điều này khiến cho ông đã vô số lần tự hỏi tại sao trong suốt hành trình trở về. Nhưng ông vắt óc suy nghĩ như thế nào cũng không thể nào gắn liền chuyện của mình với Hàn Tam Thiên được. Dù sao Hàn Tam Thiên bây giờ cũng chỉ mới hơn 10 tuổi mà thôi, sao thằng bé có thể có quan hệ với Nam Cung Bác Lăng được chứ? Ông già kia ông có định đi hay không hả? Chó ngoan thì không cản đường, chẳng lẽ ông chưa bao giờ nghe thấy câu này sao? Phía sau truyền đến một giọng nói không kiên nhẫn, ICGZ, dốc bản quyền 1467 ai cô Hàn Thiên dưỡng cười rồi nhường đường, nếu người trẻ tuổi này biết người đang đứng ở trước mặt anh ta ia ai, chắc là sẽ trực tiếp bị dọa ngốc nhưng mà Hàn Thiên dưỡng cũng không có so do với anh ta. Vì tìm được đường sông trong chỗ chết nên tâm trạng của Hàn Thiên dưỡng rất tốt, không muốn so do với những người trẻ tuổi này. Sau khi rời khỏi sân bay, Hàn Thiên Dưỡng cũng không vội vàng gọi xe trở về nhà họ Hán, mà từ từ đi bộ một đoạn đường, ông đã không được hưởng thụ loại cảm giác thoải mái như thế này trong một thời gian dài. Lúc ở trong địa tâm, cả ngày đều phải ở chung với những phạm nhân hung ác, lúc nào cũng có thể ngửi thấy mùi vị của máu tươi, ở trong một hoàn cảnh như vậy, làm cho con người ta mất đi hy vọng sống. Mà bây giờ, hy vọng lại trở lại một lần nữa, trời xanh mây trắng, không khí tươi mát, đây đều là những việc mà hàng ngày đều có thể thấy, nhưng đối với một số người mà nói cũng đặc biệt xa hoa. Hàn Thiên Dưỡng bây giờ, cũng không biết nhà họ Hàn bây giờ như thế nào, nhưng mà ông cảm thấy rằng có Nam Cung Thiên Thu ở đó, mặc dù nhà họ Hàn không phát triển quá tốt. Nhưng mà địa vị của nhà họ Hàn cũng có thể được củng cố. Đúng lúc này, một chiếc xe vững vàng dừng lại cách chỗ mà Hàn Thiên Dưỡng đang đứng 10 mét. Một thản ảnh quen thuộc mang theo vẻ mặt không thể nào tin nổi đi xuống xe. Hán Thành đi đến sân bay để tiền khách nhưng ông cũng không thể nào ngờ đến, Minh Thế mà lại gặp một người có bộ dạng giống bố mình như đúc. Một màn này khiến ông nghi ngờ Trinh Minh đang sinh ra ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà sau khi dụi mắt xong, Hán Thành phát hiện đây cũng không phải là ảo giác, cho dù ông biết được đây có thể là một người có bộ dạng rất giống bố mình mà thôi, nhưng ông vẫn không nhịn được mà dừng xe lại. Gương mặt quen thuộc này đáng nhẽ ra đã hóa thành tro tàn rồi, không ngờ đến thế mà còn có thể xuất hiện ở trước mặt ông. Chẳng lẽ đột nhiên Hán Thành nghĩ đến một việc, ông biết nhà họ Hán ở nước ngoài, cũng biết đến người tên là Hàn Thiên Sinh. Chẳng lẽ người trước mặt ông là Hàn Thiên Sinh đang về nước nhưng mà hai người bọn họ có bộ dạng quả giống nhau rồi. Hàn Thiên Dưỡng cũng có thể hiểu được gương mặt sững sờ kia của Hán Thành. Dù sao ông cũng đã là một người bị coi như đã chết, bất kể người nào nhìn thấy chỉ sợ cũng không thể nào tin được. Nở nụ cười rồi CN đến trước mặt Hán Thành, Hàn Thiên Dưỡng cười nói. Anh bạn trẻ cậu cứ đứng nhìn tôi như vậy, là có chuyện gì đặc biệt sao? Hán Thành cảm gì ác, ánh mắt nhìn chăm chăm này của mình có chút không lễ phép, vội vàng nói. Thật ngại quá, bộ dạng của ông rất giống bố của tôi. Cho nên tôi mới không lễ phép như vậy, chỉ là giống thọ ỉ sao? Hàn Thiên Dưỡng cỏ, ỉ nói ỉ, di, sa, ỉ, ỉ, do, s, g, bản quyền 1467 ạ ỉ, cũ. Cách chương.